đều là cục đá trong hố xí. Bốn nha đầu này đều là dưỡng tâm sư thiên tư tuyệt đỉnh mà hậu bối trong tộc đưa tới. Chỉ đến để học tập kiến thức dưỡng tâm luyện đan của lão phu. Lão phu chỉ cần tùy tiện dạy các nàng 2-3 năm, tất cả đều sẽ đạt tới cấp bậc dưỡng tâm sư cao cấp. Ngươi có thể so được không? Có gì hay ho? Mộc Lam đại sư lập tức mất hứng, bỗng nhiên đứng dậy, đôi tròng mắt tựa như muốn lồi ra ngoài, ra vẻ kinh ngạc nói. Dạy 2-3 năm mà chỉ mới đạt tới cấp bậc dưỡng tâm sư cao cấp. Như vậy thì tài ba lắm sao? Thiến Thiến, ngươi nói cho hắn biết, ta dạy ngươi bao lâu? Ta chỉ mới dạy có nửa buổi đã dạy ra một dưỡng tâm sư cao cấp. Tiểu Xuyên, ngươi nói cho lão già như que củi này, xem ta dạy ngươi bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm à, chỉ nửa năm mà ta đã dạy ra một đại dưỡng tâm sư, chênh lệch nhiều khi không thể bù đắp được. Chúng ta không phải là người cùng một trình độ, ngươi cần gì phải tự rước nhục vào người. Lão giả kia nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Thiến, cười lạnh nói. Da mặt của ngươi cũng quá dày rồi, lão phu đã sớm nghe nói, trước khi Ninh Tiểu Xuyên bái ngươi làm thầy, hắn đã trở thành đại dưỡng tâm sư rồi. Có gì liên quan đến ngươi chứ? Bốn thiếu nữ sau lưng lão giả kia đều nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, trong bốn đôi mắt đều lộ ra ánh sáng hiếu kỳ và hâm mộ. Ngươi có giỏi thì nói thêm một câu nữa xem. Mộc Lam đại sư cũng cảm thấy nóng mặt, xoa xoa nắm tay, chuẩn bị động thủ với lão giả kia. Lão giả kia cũng không hề nhượng bộ, nói, ta cứ nói, ngươi có thể làm gì được ta? Mắt thấy hai lão ngoan đồng sắp xông vào nhau, Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng đứng ra chính giữa hai vị lão giả, khuyên nhủ. Sư tôn, Kim tiền bối, hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng, các người không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, suy nghĩ sách lược ứng đối hay sao? Hai vị lão nhân đều ngừng lại, lão giả kia sửa sang lại y quan, liếc nhìn Mộc Lam đại sư, nói. Đồ đệ còn hiểu chuyện hơn cả ngươi, bị ngươi chọc tức suýt nữa đã quên mất chính sự rồi. Lão phu và Tiết Thanh đại sư đã thương lượng với nhau, ngày mai sẽ điều động Kim Phong Dịch và Mục Thành nghênh chiến với nữ thiên tài dưỡng tâm sư của Quang Minh Thánh Thủ. Cách chương.